Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 660, 660, chương 660 nam nữ bằng hữu quan hệ, luyến ái nam nữ quan hệ, Lâu Tiêu Nghi hoặc trên mặt đất nhướng mày giác, luyến ái, nam nữ quan hệ, ân, yêu đương, ý tứ là chúng ta nãi nam nữ bằng hữu, nói chuyện yêu đương, nam hoan. Nữ ái hay không lầm, nhưng chúng ta cấp lẫn nhau hiểu biết cơ hội, nếu thích hợp, ngày sau có thể phát triển trở thành phu thê quan hệ. Nếu là không thích hợp, chúng ta đây liền bẻ tương đương. Liên thanh linh hồn tốt xấu đến từ 25 thế kỷ. Một cái thập phần mở ra văn minh thế giới, tuy rằng thực hành chế độ một vợ một chồng. Nhưng hôn trước nhưng quảng giao nam nữ. Cho đến tìm được một cái cho rằng nhất thích hợp chính mình trượng phu hoặc là thê tử, mới quyết định đính hôn, chọn cái ngày lành đi vào hôn nhân điện phủ, ở hôn trước nam nữ. Trừ bỏ ái muội không rõ quan hệ, chính là nam nữ luyến ái quan hệ, bao gồm nam nữ bằng hữu, khế ước tình nhân. Liên Thanh ở 25 thế kỷ toàn thân tâm đầu ở tổ chức thượng. Không phải không có ái mộ theo đuổi nàng nam nhân. Chỉ là nàng không cái kia tâm tư, hiện tại, là Lâu Tiêu không ngừng kiên trì hòa tan Liên Thanh đáy lòng băng sơn. Dần dần mở ra trái tim tiếp nhận một cái yêu nghiệt trụ đi vào, Lâu Tiêu nghe xong Liên Thanh kỹ. Càng tỉ mỉ sau khi giải thích, đại khái minh bạch ý tứ chính là ở hôm nay trước. Lâu Tiêu cùng Liên Thanh là không có xác lập ái muội quan hệ. Nhưng hôm nay sau, bọn họ là có thể nói chuyện yêu đương. Nam hoan. Nữ ái nam nữ bằng hữu quan hệ, lấy bản tôn lý giải. Nha đầu hiện tại là bản tôn vị hôn thê. Bản tôn là nha đầu vị hôn phu. Nhưng đối, Liên Thanh xoay chuyển trong mắt. Một mạt nghịch ngợm nổi tại Lâu Tiêu trong mắt, theo sau điểm điểm cằm. Không sai biệt lắm chính là cái này lý giải, Lâu Tiêu sung sướng mà vòng lấy Liên Thanh vòng eo. Cúi đầu chôn ở Liên Thanh mềm mại trước ngực, nhẹ giọng lải nhải nói. Ngươi hiện tại là bản tôn nữ nhân. Bản tôn nhất định sẽ làm ngươi gấp không chờ nổi mà phát triển tiếp theo giai đoạn quan hệ. Trở thành bản tôn duy nhất thê tử, nơi này nam nhân nhưng đều là tam thê tứ thiếp. Ngươi không cần nữ nhân khác. Liên Thanh nhướng mày câu môi. Khóe miệng trồi lên châm chọc chi ý. Nhưng không phải nhằm vào Lâu Tiêu, Lâu Tiêu kiên định mà lắc đầu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tâm chỉ có một viên. Ái người cũng chỉ có một cái, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Nàng trước nay không hoài nghi quá yêu nghiệt nói lời ngon tiếng ngọt năng lực, bản tôn trả lời. Vị hôn thê nhưng vừa lòng. Lâu Tiêu chôn sâu ở Liên Thanh trước ngực, hít vào một hơi, có thể ngửi được nhàn nhạt nãi hương, Liên Thanh từ Lâu Tiêu ở nàng trước ngực chơi xấu. Nếu đã xác lập nam nữ quan hệ, lại ngượng ngùng xoắn xít chẳng phải là có vẻ nàng quá mức làm ra vẻ. Đúng rồi, đường hướng dương là chuyện như thế nào? Lâu Tiêu không tha mà ngẩng đầu lên, cằm như cũ dán ở Liên Thanh trước ngực, Liên Thanh cảm giác được ngực một trận oi bức. Kiều Nhu thượng thân không khỏe động động, đường hướng dương thu Kiệt Nhi vì đồ đệ, đường hướng dương còn có thể. Lâu Tiêu nhẹ mổ đầu, lại hỏi, kỳ quái, đường hướng dương như thế nào chỉ thu ngươi đệ đệ vì đồ đệ? Không đề nghị thu ngươi sao? Lâu Tiêu lộng lẫy mắt vàng hiện lên ám quang. Đường hướng dương là chướng mắt hắn nữ nhân. Liên Thanh nhăn lại mặt mày. Báo cho Lâu Tiêu chân tướng. Đường hướng dương nói. Nếu không phải cao lãnh hảo muốn nhận ta vì đồ đệ. Hắn nguyên bản là muốn nhận chúng ta tỷ đệ. Cao lãnh hảo. Lâu Tiêu khuôn mặt rõ ràng thả lỏng. Làm sao vậy? Liên Thanh khó hiểu. Lâu Tiêu đạm nhiên cười. Trong phòng ngủ ánh sáng đều so ra kém yêu nghiệt tươi cười, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Phượng Chính Hảo khi nào tìm tới ngươi, Liên Thanh cân nhắc suy đoán đến. Ngày mai là tân sinh cá nhân thành tích tái kết quả tuyên bố. Đường hướng dương nói hắn sẽ công bố báo cho Thu Kiệt Nhi vì đồ đệ. Yêu nghiệt, ngươi nói Phượng Chính Hảo cũng sẽ nhân cơ hội này nói cái gì đó sao? Ngoặc kép, hết chương.